Còn như nhục thể phương diện tu luyện, vậy thì càng thêm không so được, hắn cùng Mạc Thanh Vân hoàn toàn không thể so sánh. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài. Một cỗ kinh khủng hắc vụ huyền thanh linh lực nhanh chóng tại trên bàn tay của hắn hội tụ. Màu đen huyền thanh linh lực tụ đến, lập tức bao phủ Mạc Thanh Vân nửa người, huyễn hóa ra một cái cử đại ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên người ma thần hư ảnh, Hạo Thượng Ung lập tức xóa đến biểu lộ run lên, rốt cuộc đối Mạc Thanh Vân sinh ra e ngại. Đáng sợ như vậy ma uy đủ để chứng minh Mạc Thanh Vân lai lịch bất phàm. Hôm nay hắn trêu chọc Mạc Thanh Vân có thể là một cái sai lầm cực lớn. Nhưng Mạc Thanh Vân cụ thể thân phận, hắn lại là không cách nào ra kết luận, cần về sau đi cẩn thận thẩm tra. Bành bành Hảo Thượng Ung mặt lộ vẻ hoảng sợ thời điểm. Màu đen trường ảnh đánh trúng hỏa diễm quyền mang, đem hỏa diễm quyền mang đánh cho một phân thành hai. Màu đen trường ảnh oanh bảo hỏa diễm quyền mang, liền hướng phía Hảo Thượng Cung oanh kích tới. Một bộ muốn đem Hảo Thượng Cung chém ngang lưng xu thế. Thần diễm đỏ lá chắn đối mặt màu đen trường ảnh oanh kích, Hảo Thượng Cung không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức tế ra một cái tấm chắn. Cái này tấm chắn bị tế ra đến, liền tản mát ra một cỗ cường đại thánh uy. Xem ra lại là một kiện cường đại thánh khí. Nhìn như vậy đến, Hảo Thượng Cung lần này tới đến Diễm Hồn Sơn Cốc, ngược lại là được cho có chuẩn bị mà đến. Bành màu đen trưởng ảnh đánh vào thần diễm đỏ lá chắn bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí lãng. Tại hỏa diễm khí lãng xuất hiện lúc, Hảo Thượng Cung bị chấn động đến không ngừng lùi lại, thể nội sinh ra một cỗ khí huyết cuồn cuộn. Sao tại sao có thể như vậy, hắn chỉ là huyền hỏa kỳ cảnh giới, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cùng Mạc Thanh Vân tiến hành mấy lần giao phong, phát hiện chính mình hoàn toàn bị nghiền ép, Hảo Thượng Cung lập tức bị đả kích. Loại chuyện này giống như không phải thân sinh kinh lịch, đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Không được, tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Mạc Thanh Vân cùng giao phong một lát, Hảo Thượng Cung ý thức được kết quả, không nguyện ý sẽ cùng Mạc Thanh Vân chém giết. Chợt, Hảo Thượng Cung chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Nhìn thấy Hảo Thượng Cung chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên, hướng phía Hảo Thượng Cung đuổi theo, nói: như vậy vội vã đi làm gì, ngươi áo choàng còn không có cho ta mượn mặt một chút. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn đi tới Hảo Thượng Cung bên cạnh, đưa tay hướng phía Hảo Thượng Cung bắt tới. Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra đi, lập tức oanh ra một cỗ huyền thanh linh lực, hóa thành một cái cử đại bàn tay. Bàn tay tạo thành, liền hướng Hảo Thượng Cung cổ cầm đi, muốn đem Hảo Thượng Cung bắt về tới. Bành bàn tay vừa mới đụng vào Hảo Thượng Cung cổ lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng bá đạo đưa bàn tay đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, minh bạch tình huống như thế nào. Xem ra tại Hảo Thượng Cung trên thân có lưu thần diễm tộc cường giả ý niệm thời khắc bảo hộ lấy Hảo Thượng Cung an nguy. Như thế xem ra, hắn muốn động Hảo Thượng Cung kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Gia hỏa này tại hắn trong tộc thật đúng là có thù yêu mến a. Hồi tưởng Hảo Thượng Cung các loại biểu hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút hâm mộ, nhìn không được sinh ra một chút cảm khái. Đồng dạng là người, hắn cùng Hảo Thượng Cung chinh lịch thật đúng là không là bình thường đại a. Thái Cổ Chí Tôn 183 chương 1831 không phải tới đón tiếp Mạc Thanh Vân a. Hảo Thượng Cung tộc huynh, ngươi làm sao thủ thương? Ngươi có Phượng Vũ Phi Phong cùng thần diễm đỏ lá chắn nơi tay, cũng không phải những cái kia hỏa diễm phi điều đối thủ sao? Thượng Cung tộc huynh, hỏa diễm hải dương bên trong có phải hay không xuất hiện biến cố gì? Nhìn thấy Hảo Thượng Cung theo hỏa diễm hải dương ra, phía ngoài thần diễm tộc mọi người toàn bộ một mặt khiếp sợ nghênh đón tiếp lấy. Đối với thần diễm tộc mọi người hỏi thăm, Hảo Thượng Cung không có cho trả lời. Thần sắc ngưng trọng khẩn trương nói: chúng ta lập tức rời đi nơi này. Còn như hỏa diễm hải dương bên trong phát sinh sự tình, ta sau đó sẽ chậm chậm cùng các ngươi giảng thuật. Hạo Thượng Ung rất lo lắng, Mạc Thanh Vân sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ, chạy đến Hỏa Diễm Hải Dương ngoại lai giết hắn. Hạo Thượng Ung lời nói rơi xuống, hắn liền hướng về phía trước mới bay đi, không để ý tới bên cạnh mọi người. Nhìn thấy Hạo Thượng Ung cử động, thần diễm tộc mọi người hai mặt nhìn nhau, đối Hạo Thượng Ung cử động rất không minh bạch. Mọi người hơi là chần chờ dưới, bọn hắn vẫn là đuổi theo Hạo Thượng Ung cùng Hạo Thượng Ung cùng rời đi. Nhìn thấy thần diễm tộc người, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bọn hắn rất muốn biết rõ, Hạo Thượng Ung tại Hỏa Diễm Hải Dương bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình. Để hắn theo Hỏa Diễm Hải Dương bên trong ra, chính là một bộ tâm thần bất định dáng vẻ. Vội vội vàng vàng rời đi Diễm Hồn Sơn Cốc. Hỏa Diễm Hải Dương bên trong, đến cùng chuyện gì phát sinh? Để Hạo Thượng Ung như thế bối rối cùng sợ hãi, chắc hẳn tại Hỏa Diễm Hải Dương bên trong, hẳn là có tồn tại đáng sợ nào. Để Hạo Thượng Ung kinh hồn bất định. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong nửa ngày không có động tĩnh, có thể đã vẫn lạc tại bên trong. Giờ khắc này tất cả mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng không hiểu, suy đoán Hỏa Diễm Hải Dương bên trong phát sinh sự tình. Đối với ngoại giới động tĩnh, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Hạo Thượng Ung rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy kích, mà là đem ánh mắt thu hồi lại. Hạo Thượng Ung Phượng Vũ Phi Phong mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn tới nói cũng không có giá trị quá lớn. Dùng hắn cường đại nhục thể cũng không e ngại hỏa diễm đốt cháy, dùng không sử dụng Phượng Vũ Phi Phong khác biệt không lớn. Đối Mạc Thanh Vân tới nói, chuyện quan trọng nhất là mau chóng thu lấy Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía một cái hỏa diễm phi điểu bay đi. Chít chít đi vào hỏa diễm phi điểu cách đó không xa, Mạc Thanh Vân liền bị phát hiện, lọt vào hỏa diễm phi điểu tập kích. Nhìn thấy hỏa diễm phi điểu đột kích, Mạc Thanh Vân lập tức lui về phía sau, dự định tới một cách lập lại chiêu cũ. Thiếu khuyên, Mạc Thanh Vân đi vào một chỗ khoảng không địa, bắt đầu đối hỏa diễm phi điểu phản kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên phản kích, hỏa diễm phi điểu tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức lâm vào cuộc diện bị động. Chỉ chốc lát, cái này hỏa diễm phi điểu cùng phía trước mấy cái đồng dạng bị Mạc Thanh Vân dùng kiếm trận cho đánh chết. Để Mạc Thanh Vân có chút thất vọng, cái này hỏa diễm phi điểu bị đánh giết về sau, thể nội cũng không có Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. Ồ, hai cái không có Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết hỏa diễm phi điểu tựa hồ giống nhau như đúc. Hồi tưởng vừa rồi cái kia hỏa diễm phi điểu dáng vẻ, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, có một cái trọng đại phát hiện. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói loại này bộ dáng hỏa diễm phi điểu thể nội không có chân huyết tồn tại, một loại khác bộ dáng hỏa diễm phi điểu thể nội mới có thể ngưng kết ra chân huyết. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không còn chậm trễ thời gian, tìm kiếm một loại khác bộ dáng hỏa diễm phi điểu. Thiếu huyên, một cái loại thứ hai hình thái hỏa diễm phi điểu tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm bị giết, thể nội bay ra một giọt máu. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, chỉ có loại thứ hai hỏa diễm phi điểu thể nội mới có thể ngưng kết ra Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. Trải qua mấy lần so sánh cùng nghiệm chứng, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán được chứng thực, chứng minh lúc trước hắn ý nghĩ không tệ. Có dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, có tính nhắm vào săn giết hỏa diễm phi điểu. Trong lúc đó, cũng có loại thứ nhất hỏa diễm phi điểu bị hấp dẫn, nhưng toàn bộ bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân săn giết hỏa diễm phi điểu bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân săn giết hỏa diễm phi điểu lúc, hắn đến Hỏa Diễm Hải Dương cuối cùng, phía trước đã không có đường đi. Kể từ đó, trước mắt cái này một mảnh Hỏa Diễm Hải Dương hẳn là Phượng Huyết Thiên Bằng xào huyệt. Biết được dạng này tin tức, Mạc Thanh Vân không còn đi suy nghĩ nhiều. Tại Hỏa Diễm Hải Dương bên trong toàn tâm săn giết hỏa diễm phi điểu. Chỉ trước mắt đã đến 5 ngày sau. Đi qua Mạc Thanh Vân 5 ngày không ngừng săn giết, Hỏa Diễm Hải Dương bên trong loại thứ hai hỏa diễm phi điểu toàn bộ đều bị hắn cho săn giết xong. Tại cách này 5 ngày bên trong, hắn đạt được phượng huyết thiên bằng chân huyết số lượng, đạt đến 123 tích tình trạng. Đây chính là một cái kinh khủng là thu hoạch. Giống như Mạn Yên sư tỷ bọn hắn, luyện hóa những này phượng huyết thiên bằng chân huyết, về sau luyện khí hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Nghĩ đến trên thân có chân huyết, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tính toán, cho Mạn Yên mỗi người phân một giọt phượng huyết thiên bằng chân huyết. Đi theo phần kiếm thần tượng học nghệ trong lúc đó, các vị sư tỷ, sư huynh đối với hắn đều rất chiếu cố. Hắn lẽ ra hồi báo một chút đại gia. Dù sao trên người hắn chân huyết số lượng, dùng để cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đã là khoảng chừng dư. Ôm ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân rời đi hỏa diễm hải dương, một lần nữa ra tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đối Mạc Thanh Vân xuất hiện thật bất ngờ. Mạc Thanh Vân ra. Hắn không chết cái này sao có thể. Liền Hảo Thượng Cung đều không kiên trì được bao lâu. Hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy các ngươi nói. Hảo Thượng Cung vội vội vàng vàng ra. Có thể hay không cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ không, không có khả năng. Cái này nhất định không có khả năng, mọi người càng nghĩ càng kinh hãi. Thật lâu không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể dọa lùi Hảo Thượng Cung. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người trong ánh mắt, chuẩn bị lên đường rời đi Diễm Hồn Sơn Cốc. Đã hắn tới đây mục đích, đã viên mãn đạt đến, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, một đám người cực tốc hướng bên này bay tới. Những người này xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng ma uy, đem xung quanh vạn lý khu vực bao trùm. Tại cỗ này ma uy bao phủ xuống, xung quanh người lập tức thần sắc đại biến, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ra. Thiên hồn người ma tộc tới. Bọn hắn là nghênh đón Mạc Thanh Vân sao? Nếu thật sự là như thế, chiến trận này không khỏi cũng quá lớn. Giờ phút này đến đây nghênh đón Mạc Thanh Vân người trong, ngoại trừ gần 10 vị cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh cường giả, còn có một vị cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, còn như cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh cường giả, số lượng trọn vẹn hơn 10 vị. Loại này đội hình thực sự thật là đáng sợ. Những người này tới chỗ này, nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, lập tức toàn bộ phân tán ra tới. Chỉ chốc lát, những người này liền đem Mạc Thanh Vân bao vây, đem Mạc Thanh Vân lui lộ phong chết rồi. Xem những người này tư thế, tựa hồ không giống tới đón tiếp Mạc Thanh Vân, ngược lại giống như là theo đuổi bắt Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 183 chương 1832, ta không muốn nói thêm lần thứ hai kỳ quái. Xem những người này cử động, tựa hồ không giống tới đón tiếp người. Đúng nha, ta ngược lại cảm giác bọn hắn là người tới bắt. Đây là ảo giác của ta sao? Thật sự là quá kỳ quái. Mạc Thanh Vân không phải thiên hồn ma tộc thiên tài sao? Làm sao lại lọt vào đãi ngộ như vậy trong lúc nhất thời? Xung quanh người đều mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ một màn này là chuyện gì xảy ra. So với mọi người không hiểu cùng nghi hoặc, Mạc Thanh Vân đối trước mắt một màn này kia là lại biết rõ rành rành. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt đến những người này hẳn là các đại phái hệ phái tới. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, những người này tới nhanh như vậy, vừa vặn đem hắn cho chặn lại tới. Đạm Mạc liếc nhìn một chút mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười nói: các ngươi các mạc chủ, thật đúng là để mắt của ta. Phái nhiều cường giả như vậy tới đón ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lạnh nhạt lăng đứng ở giữa không trung, nhiều hứng thú dò xét những người trước mắt này. Những người này mặc dù là cùng nhau mà đến, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không đồng lòng, tương hỗ ở giữa đề phòng đối phương. Bọn hắn đều tại phòng ngừa những phái hệ khác người mượn cơ hội lôi kéo được Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân kéo vào chính mình trận doanh. Đối với những người này phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cứ như vậy nhàn nhã đứng tại giữa không trung. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút bị đè nén, tất cả mọi người là thần tình căng thẳng. Một lát sau, rốt cuộc có người chịu không được,

Nhìn thấy cái này hỏa điểu hư ảnh, vẻ mặt của mọi người càng thêm chấn kinh, biết rõ giọt máu này lai lịch. Cái này đây là phượng huyết thiên bằng chân huyết tiểu sư để thật lợi hại. Thế mà liền loại này chân quý đồ vật cũng có thể đưa nó tới tay. Đoạn thời gian trước, thần diễm tộc một vị thiên tài, giống như bởi vì luyện hóa phượng huyết thiên bằng chân huyết, để huyết mạch thành công tấn cấp. Bách Việt bọn người mặt lộ vẻ bội phục, giữa lẫn nhau bắt đầu trò chuyện với nhau. Tiểu tử này, làm việc là ngoài dự liệu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay phượng huyết thiên bằng chân huyết, phần kiếm thần tượng bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đã thành thói quen, chính mình thu cái này đệ tử không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Phần kiếm thần tượng thở dài một tiếng. Hắn chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười giỡn nói. Thanh Vân, ngươi vội vã tìm chúng ta tới đây, sẽ không cần đưa chúng ta phượng huyết thiên bằng chân huyết á? Nghe xong phần kiếm thần tượng nghe được lời này, chúng người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái trên nét mặt hiện ra chờ mong. Nếu thật là bộ dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra phần kiếm thần tượng thế mà đoán đúng. Không dối gạt sư tôn, ta vội vã tìm đại gia tới đây, đúng là cho đại gia phân phát phượng huyết thiên bằng chân huyết. Thấy mình ý nghĩ bị đoán được, Mạc Thanh Vân cũng không tiến hành che giấu, lập tức hướng phần kiếm thần tượng nhẹ gật đầu. Thật phần kiếm thần tượng chỉ là chỉ đùa một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân xác nhận, lập tức kích động đứng người lên. Loại sự tình này với hắn mà nói đồng dạng là vô cùng chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Vừa rồi, hắn chỉ là nói đùa tùy tiện nói một chút, nghĩ không ra kết quả thế mà trở thành sự thật. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại phần kiếm thần tượng ánh mắt khiếp sợ dưới cho đại gia phân phát phượng huyết thiên bằng chân huyết. Chỉ chốc lát, ở đây mỗi người trong tay đều chiếm được một giọt phượng huyết thiên bằng chân huyết. Nhìn xem trong tay phượng huyết thiên bằng chân huyết, cho dù là phần kiếm thần tượng cũng giống vậy hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Giống như luyện hóa phượng huyết thiên bằng chân huyết, huyết mạch của bọn hắn sẽ được cường hóa, luyện khí hiệu suất cũng sẽ đạt được tăng lên. Tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, hỏi: Bách Việt sư huynh, Trần Trường Hưng sư huynh tại sao không có đến? Ngươi không có thông tri hắn sao? Ngươi nói Trường Hưng sư để a? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Bách Việt biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện hiện vẻ cảm khái, nói: Trường Hưng nhi tử Trần Vô Huy giết Lôi Xà tộc tộc trưởng một vị cháu ruột, bị Lôi Xà tộc truy sát. Trường Hưng liền tiến đến nói rõ lý lẽ xin tha. À, nguyên lai là dạng này. Nghe được Bách Việt nói như vậy, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, cũng không có đi nghĩ sâu cái gì. Đã Trường Hưng nhi tử giết người, tiến đến hướng nhân gia xin lỗi, đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cân nhắc đến Trường Hưng thân phận, cùng mình quan hệ, Mạc Thanh Vân vẫn là quan thầm nghĩ: Bách Việt sư huynh, việc này dù sao cũng là liên quan đến mạng người, mà lại thân phận của đối phương thật không đơn giản. Ta lo lắng Trường Hưng sư huynh một người đi, sợ rằng sẽ gặp được một chút phiền toái. Nếu không chúng ta đi giúp một chút a? Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng vô cùng, chúng ta ngược lại là không để ý đến điểm này. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Việt biểu lộ lập tức ngưng trọng, mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc nói: Trường Hưng sư đệ thây tử lai lịch bất phàm, là băng hạc vũ điệp tộc ngày xưa thánh nữ, tu vi đã đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh nhị trọng. Nếu là nàng một vị bao che Trần Vô Huy, Trường Hưng sư đệ chỉ sợ không cách nào lính Trần Vô Huy đi tạ tội. Nghe được Bách Việt nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhíu, đối Trường Hưng càng thêm lo lắng. Trần Trường Hưng không cách nào mang Trần Vô Huy cùng nhau đi bồi tội. Nếu là Lôi Xà tộc tộc trưởng cho là hắn thành ý không đủ, đến lúc đó giận lây sang hắn coi như phiền toái. Bách Việt sư huynh, ta lo lắng Trường Hưng sư huynh lại có nguy hiểm, chúng ta lập tức đi tìm Trường Hưng sư huynh. Nghe xong Bách Việt một phen phân tích, Mạc Thanh Vân càng thêm lo lắng. cảm thấy Trần Trường Hưng lần này đi sẽ là hung hiểm vạn phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Bách Việt đám người biểu lộ căng thẳng, ý thức được chuyện không đơn giản. Bách Việt sư huynh, Trường Hưng sư huynh rời đi bao lâu đã quyết định trợ giúp Trần Trường Hưng. Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, bắt đầu hỏi thăm kỹ càng tin tức. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Bách Việt chính là không còn giấu riêng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật lên tình hình thực tế. Nghe xong Bách Việt giảng thuật, Mạc Thanh Vân chính là càng thêm lo lắng, một khắc cũng không nguyện ý nhiều chậm trễ. Bách Việt sư huynh, các ngươi ai biết băng hạc vũ điệp tộc vị trí? Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi trước băng hạc vũ điệp tộc, đi tìm hiểu thoáng cái tình huống cụ thể. Thuận tiện, nhìn nhìn lại Trần Trường Hưng có hay không tại nơi đó, lại đem Trần Vô Huy tiểu tử kia cho cầm ra tới. Cái này Trần Vô Huy xông sự tình, sao có thể để Trần Trường Hưng gánh đi nổi, chính mình ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Coi như hắn là Trần Trường Hưng nhi tử, Mạc Thanh Vân không thể động thủ làm thịt hắn. Để hắn ăn chút đau khổ vẫn là có cần phải. Bằng không, hắn mỗi lần ở bên ngoài chọc sự tình, chẳng lẽ đều để Trần Trường Hưng đi bồi tội sao tiểu sư đệ? Ta biết. Nghe xong Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạn Yên nhãn tình sáng lên, hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Nhìn thấy Mạn Yên đi tới, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nhìn thoáng qua Bách Việt nói, đã dạng này, Bách Việt sư huyên cùng sư tỷ liền theo ta đi một chuyến, đem Trường Hưng sư huyên sự tình giải quyết. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền không muốn trì hoãn, hướng phần kiếm thần tượng tạm biệt một tiếng. Đem một ít chuyện bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân ba người tự lên đường. Mạc Thanh Vân tiến đến trợ giúp Trần Trường Hưng. Phần kiếm thần tượng không có đi ngăn cản, chỉ là nhắc nhở hắn trở về tham gia thiên ma quần hào hội. Theo nhị sự đại điện rời đi, Mạc Thanh Vân mấy người liền là ngựa không ngừng vó, hướng phía băng hạc vũ điệp tộc tiến đến. Băng hạc vũ điệp tộc cũng không phải là rất xa. Dùng Mạc Thanh Vân tốc độ của ba người, 5 ngày thời gian liền có thể đạt tới. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, Mạc Thanh Vân tế ra thần châu tộc phi thuyền, dùng nó thay thế mình ba người đi đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra thần châu tộc phi thuyền, Bách Việt lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có loại bảo bối này. Mạn Yên bởi vì gặp một lần, lần nữa nhìn thấy phi thuyền cũng là không có cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người chính là điều khiển phi thuyền, hướng phía băng hạc vũ điệp tộc chạy tới. Ước chừng nửa ngày về sau, Mạc Thanh Vân ba người đến băng hạc vũ điệp tộc, tiến vào một tòa thật lớn thành nội. Đi tới tòa thành trì này bên trong, Mạc Thanh Vân ba nhân mã không ngừng vó, lập tức đi gặp Trần Trường Hưng thê tử. Thái Cổ Chí Tôn 183 chương 1837 mẹ chiều con hư chỉ chốc lát. Tại Mạn Yên dẫn đường dưới, ba người đi vào một cái cử đại trước phủ đệ. Nơi này liền là Trần Trường Hưng thê tử nơi ở, Linh Ngọc thành phủ thành chủ. Đi, chúng ta đi vào đi. Đứng tại Linh Ngọc phủ bên ngoài, Mạc Thanh Vân đơn giản liếc nhìn một lần, đối Mạn Yên hai người gật đầu ra hiệu. Bởi vì Mạn Yên hai người tới qua mấy lần, trong phủ quản gia đối bọn hắn rất quen thuộc, lập tức nhiệt tình đón lấy chiêu đãi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người bị đưa vào một cách trong đại điện chờ đợi quản gia đi truyền lời cho Hoàng Linh Ngọc. Mạc Thanh Vân ba người đợi một hồi, một cách trung niên phụ nhân đi tới trước mắt của bọn hắn. Gặp qua Linh Ngọc thành chủ Linh Ngọc tỷ. Đã lâu không gặp, nhìn thấy Hoàng Linh Ngọc đến, Mạn Yên hai người lập tức đứng dậy, cùng nàng chào hỏi một tiếng. Đối với Mạn Yên hai người cử động, Hoàng Linh Ngọc đạm mạc khoát khoát tay, nói: tất cả mọi người là người quen, không cần đến khách sáo như thế. Rất nhanh, bốn người ngồi xuống, lại đơn giản khách sáo vài câu. Mạn Yên muội muội, vị tiểu ca này là đại gia, tương hỗ khách sáo một phen. Hoàng Linh Ngọc mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Gặp Hoàng Linh Ngọc hỏi đến Mạc Thanh Vân, Mạn Yên lập tức kích động lên, mặt mày hớn hở chỉ vào Mạc Thanh Vân nói: Linh Ngọc tỷ, vị này là sư tôn đệ tử mới thu, tiểu sư đệ của ta Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân Hoàng Linh Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, hiếu kỳ nhìn mấy lần Mạc Thanh Vân, lẩm bẩm, cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó đã nghe qua. Hoàng Linh Ngọc hơi hồi tưởng một phen, gặp không cách nào nhớ tới, nàng cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, một cái huyền hỏa kỳ cảnh giới người còn không đáng cho nàng đi quá chú ý. Mạn Yên, các ngươi lần này tới tìm ta, không phải chỉ là để tìm ta tâm sự à? Lời khách sáo nói xong, Hoàng Linh Ngọc biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đem nói đi vào đến chính đề bên trên. Nghe xong Hoàng Linh Ngọc hỏi như vậy, Mạn Yên bọn người không che giấu nữa, trầm giọng nói, Linh Ngọc tỷ, chúng ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là vì Vô Huy sự tình. Biết được Mạc Thanh Vân mấy người ý đồ đến, Hoàng Linh Ngọc sắc mặt lạnh chìm mấy phần, thái độ cũng biến thành lạnh lùng rất nhiều. Nói, đây là nhà của chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Vô Huy sự tình ta tự sẽ xử lý. Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi các vị liền mời hồi trở lại đi. Nhìn xem Hoàng Linh Ngọc thái độ chuyển biến lớn, Mạn Yên cùng Bách Việt đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đón lấy, Mạn Yên hai người liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chỉ thị. Gặp Mạn Yên hai người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, tựa hồ thỉnh giáo Mạc Thanh Vân ý tứ, Hoàng Linh Ngọc lại xem thêm Mạc Thanh Vân vài lần. Nàng thật bất ngờ, tại Mạn Yên ba người bên trong, Mạc Thanh Vân vậy mà chiếm vị trí chủ đạo. Tại Hoàng Linh Ngọc ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, Linh Ngọc thành chủ, ta nghe nói qua một câu, gọi là mẹ chiều con hư, ngươi cũng không nên tự thực ác quả. Mạc Thanh Vân lời này rất không khách khí, thậm chí là có chút khiêu khích ý vị. Hắn nhìn ra được Trần Vô Huy lại có hôm nay cử động, hơn phân nửa đều là Hoàng Linh Ngọc đưa đến. Các hạ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Linh Ngọc lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nếu không phải cố kỵ đến phần kiếm thần tượng, trước mắt cái này vô lễ tiểu tử đã trở thành dưới trường của nàng vong hồn. Đối với Hoàng Linh Ngọc sát ý, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng. Đạm mạc nói, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi một câu, tại cái này man hoang đại lục bên trong, dứt bỏ tiên tộc thế lực không nói, rất nhiều tộc đàn đều không phải là băng hạc vũ điệp tộc có thể chọc. Ngươi không cách nào từ đầu đến cuối che chở Trần Vô Huy, chỉ mong hắn khác đừng đá vào tấm sắt. Ngươi nghe Mạc Thanh Vân không chút khách khí lời nói, Hoàng Linh Ngọc càng thêm phẫn nộ, trong mắt hàn quang càng sâu mấy phần. Nói, ta dạy thế nào đạo nhi tử, không cần dùng ngươi đến giáo, ngươi có thể rời đi nơi này. Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, không tiếp tục nói thêm cái gì. Đối Mạn Yên hai người nháy mắt, nói, Mạn Yên sư tỷ, Bách Việt sư huynh, chúng ta đi thôi, đi lôi xà tộc tìm Trường Hưng sư huynh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là không để ý tới Hoàng Linh Ngọc, trực tiếp hướng Linh Ngọc bên ngoài phủ mặt đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạn Yên hai người trần chờ thoáng cái, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Khá lắm, tiểu tử cuồng vọng nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng. Hoàng Linh Ngọc cắn chặt hàm răng, nắm tay chắc chẽ nắm lại. Nếu không phải là cố kỵ đến phần kiếm thần tượng, nàng đã sớm đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, để Mạc Thanh Vân hối hận cử động của hắn. Giờ phút này, tại Hoàng Linh Ngọc sinh lòng phẫn nộ lúc, một cái thần sắc lười biếng thanh niên đi tới. Man Mạn Yên, ngươi tới rồi. Người thanh niên này nhìn thấy Mạn Yên, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, bước nhanh đi vào Mạn Yên trước người. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, gia hỏa này đối Mạn Yên có ý tứ. Nhìn thấy người thanh niên này đến gần, Mạn Yên lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ, cùng hắn kéo ra một chút cự ly. Nói, Trần Vô Huy, xin ngươi chú ý chính mình xưng hô, ta là ngươi sư cô. Vâng, là Sư cô nghe được Mạn Yên quát lớn lời nói. Thanh niên lơ đễnh cười một tiếng. Trong lời nói vẫn không có nửa điểm tôn kính. Nhìn thấy thanh niên hành động này, Mạc Thanh Vân nhíu mày, biết rõ người thanh niên này thân phận. Nguyên lai, hắn liền là Trần Trường Hưng nhi tử Trần Vô Huy, đúng là một cách không có quy củ gia hỏa. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, trong ánh mắt còn mang theo một chút chán ghét cùng khinh thường. Trần Vô Huy lập tức nổi giận. Quát! Tiểu tử! Ngươi còn dám xem bản thiếu gia một chút. Có tin ta hay không đem ngươi con mắt móc ra? Không tin, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cười nói. Ngược lại là ngươi. Giống như không biến mất một điểm. Cho dù mẹ của ngươi ở đây, ta cũng sống vậy có thể để ngươi ăn được đau khổ. Tiểu tử, ta xem ngươi là ngứa ra cố ý tìm đánh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Trần Vô Huy sắc mặt phát lạnh. Nhìn sang Mạn Yên khẽ cười nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đối Mạn Yên có ý tứ chứ, muốn cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện một chút. Nghe xong Trần Vô Huy nghe được lời này, Mạn Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, nở hoa cả giận nói. Trần Vô Huy, ngươi náo đủ chưa? Hắn là phụ thân ngươi sư đệ, cũng là ngươi tiểu sư thúc Mạc Thanh Vân. Phụ thân nghe được Mạn Yên nhấc lên Trần Trường Hưng, Trần Vô Huy lập tức mặt lộ vẻ xem thường, cười nhạo nói. Chớ cùng ta nói cái kia ngoại trừ luyện khí, phương diện khác không còn gì khác ra hỏa. Hắn không có tư cách làm ta phụ thân, thế mà nghĩ đến mang ta đi lôi xà tộc bồi tội. Thật sự là vừa ngớ ngẩn lại cổ hủ. Ngươi nhìn thấy Trần Vô Huy thái độ, Mạn Yên lập tức tức giận, tú mục hung hăng chừng mắt Trần Vô Huy. Nhìn thấy Trần Vô Huy thái độ này, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng lạnh lùng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng Linh Ngọc, nói: Linh Ngọc thành chủ, đây chính là dạy bảo nhi tử phương thức dạy bảo, hắn ngay cả mình phụ thân đều bất kính. Trần Vô Huy có thể không tán đồng Trần Trường Hưng cách làm, nhưng dạng này vũ nhục Trần Trường Hưng tựu không đúng. Chuyện của chúng ta không cần đến ngươi để ý tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Hoàng Linh Ngọc một trận bối rối, ngữ khí chột dạ đáp lại. Nhìn thấy Hoàng Linh Ngọc biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không muốn nhiều lời, chán ghét nhìn sang Trần Vô Huy, nói: Mạn Yên sư tỷ, Bách Việt sư huynh, chúng ta đi thôi. Thái Cổ Chí Tôn 183 chương 1838, ngươi còn kém xa. Mạc Thanh Vân nghĩ, liền là mau chóng tìm tới Trần Trường Hưng, xác nhận Trần Trường Hưng phải chăng an toàn. Còn như giáo huấn Trần Vô Huy sự tình có thể chậm rãi lại thương nghị, cũng là không cần vội vã cái này nhất thời. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mạn Yên hai người cũng khó được lưu lại, lập tức theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dự định rời đi, Trần Vô Huy lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đem Mạc Thanh Vân đường đi chặn, cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi vừa rồi mạo phạm ta, chẳng lẽ liền muốn như thế đi rồi sao? Nhìn thấy Trần Vô Huy cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, trong mắt dần hiện ra một tia hí ngược. Xem ở Trần Trường Hưng trên mặt mũi, hắn không muốn cùng Trần Vô Huy so đo, nhưng gia hỏa này muốn ăn đòn tựu khác nói. Xem ở Trần Sư Huyên trên mặt mũi, giống như ngươi tránh ra, ta có thể không cùng ngươi so đo. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn xem Trần Trường Hưng, bình tĩnh đối với hắn giảng thuật, cho người ta một loại không giận mà uy tư thế. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Trần Vô Huy không khỏi biểu lộ run lên, thân tử không tự giác lui về phía sau. Tên tiểu tử trước mắt này ánh mắt, để hắn không nhịn được sinh ra một loại ảo giác, phảng phất bị hồng hoang mãnh thú tập trung vào. Hừ, nhìn thấy Trần Vô Huy tránh ra, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân lần này cử động, mặc dù để Hoàng Linh Ngọc rất là bất mãn, nhưng nàng cũng không có dính vào. Nàng rất rõ ràng, giống như nàng cũng dính vào, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Mặc dù nàng không biết Mạc Thanh Vân lai lịch, nhưng theo Mạc Thanh Vân cử động bên trong, nàng có thể nhìn ra Mạc Thanh Vân rất bất phàm. Bằng không mà nói, một cái huyền hỏa kỳ người không có loại khí thế này cũng sẽ không đạt được Mạn Yên hai người ủng hộ.